Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn có chút tò mò về vụ án khó giải quyết này. Cô mở lời hỏi, cục trưởng Lê, ông cứ nói đi. Lê Gia Danh nghe Mộc Tịch Vãn hỏi, cẩn thận thuật lại mọi chuyện. Hóa ra, gần 4-5 năm trở lại đây, cục cảnh sát đã nhận được báo án về 5 vụ mất tích của những cô gái trẻ. Nhưng những vụ án này đều được xử lý như các vụ mất tích dân sự thông thường và không hề gây chú ý đến cục thần quái. Hơn nữa, những cô gái này khi mất tích đều tránh được camera an ninh. Cục cảnh sát đã điều tra suốt 4-5 năm trời nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Mãi đến gần đây, một thành viên của cục thần quái đến cục cảnh sát để bàn bạc về một vụ án khác. Vô tình nhìn thấy bát tự của một trong số những cô gái mất tích. Hắn kinh ngạc phát hiện, bát tự của cô gái này lại là thuần âm. Sau đó, thành viên này cẩn thận xem xét bát tự của những cô gái mất tích còn lại. Và phát hiện ra, cả 5 cô gái đã mất tích đều có một điểm chung. Bát tự thuần âm, đây rõ ràng không phải là một vụ án mất tích dân sự bình thường. Nó có khả năng liên quan đến một số thế lực tà ác trong giới huyền học. Vì vậy, cục thần quái đã tiếp nhận vụ án này. Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, nhưng dù có bói toán thế nào, họ vẫn không thể tìm ra tung tích của những cô gái này. Ngay cả những huyền học thế gia chuyên về bói toán được mời đến cũng đành bó tay. Cuối cùng, chính đại sư huynh của Linh Vân Quan, Đàm Tuấn Dự, đã đề nghị Lê Gia Danh tìm Mộc Tịch Vãn thử xem. Đây chính là lý do Lê Gia Danh gọi điện thoại cho cô. Lê Gia Danh kể xong, có chút ngượng ngùng hỏi, tiểu thư Mộc, không biết bây giờ cô có rảnh đến cục thần quái một chuyến không? Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một chút rồi nói, được, ông gửi địa chỉ cho tôi, lát nữa tôi sẽ qua. Sau khi Lê Gia Danh đọc địa chỉ cục thần quái, Mộc Tịch Vãn cúp máy, cô định bụng sẽ mang khối linh thạch đến cho Dịch Gia trước, rồi mới đến cục thần quái. Vì thế, Mộc Tịch Vãn bắt xe đến bệnh viện của Dịch Tinh Duệ. Khi cô bước vào phòng bệnh, người Dịch Gia vẫn còn ở đó. Để tránh bị lộ, tin tức Dịch Tinh Duệ đã tỉnh lại vẫn được giữ kín. Mộc Tịch Vãn bước vào, chào hỏi mọi người, rồi lấy từ ba lô ra khối linh thạch đã chuẩn bị sẵn. Cô đặt nó lên bàn trà trước sofa, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lập tức đổ dồn vào chiếc hộp gấm. Dường như chiếc hộp nhỏ bé đó đang chứa đựng một hy vọng lớn lao. Mộc Tịch Vãn nhẹ nhàng mở hộp, ngay lập tức, một luồng linh lực nồng đậm ập tới. Bên trong chiếc hộp là một khối đá tinh khiết, lấp lánh, tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Ánh sáng đó ẩn chứa một nguồn linh lực thuần khiết và mạnh mẽ. Dịch Hồng Hàn kích động đến mức đôi tay run rẩy. Ông lại gần chiếc hộp, cẩn thận quan sát khối đá, miệng lẩm bẩm, đây chắc chắn là linh khí thạch. Dịch Tinh Lỗi và Phổ Bội Chăn cũng vây lại, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Có khối linh khí thạch này, chúng ta có thể lấy danh nghĩa giám định và thưởng báu để triệu tập đại hội huyền học. Dịch Tinh Lỗi có chút phấn khích nói, Dịch Hồng Hàn cũng gật đầu. Sau đó, bố sẽ đích thân đến Linh Vân Quan và Khang Gia. Nói chuyện chi tiết, Mộc Tịch Vãn nghe xong, gật đầu, vì còn phải đến cục thần quái. Cô chào mọi người rồi rời đi. Sau khi Mộc Tịch Vãn rời khỏi phòng bệnh, Phổ Bội Chân nhìn khối linh thạch đặt trên bàn, cảm thán với chồng, Mộc Đại Sư thật sự quá tin tưởng chúng ta. Một vật quý giá như vậy mà cô ấy lại yên tâm giao cho chúng ta như thế. Dịch Hồng Hàn nhìn vợ, suy tư một chút rồi từ tốn nói, thực lực của Mộc Đại Sư hẳn là còn lợi hại hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Mục đích cô ấy đề xuất tổ chức đại hội huyền học chính là để xem tướng mạo của gia chủ Bạch gia. Ông ta hiện đang ở luyện khí tầng 9, là người mạnh nhất trong giới huyền học. nhưng Mộc đại sư lại có thể tự tin có thể dùng thiên nhãn để nhìn tướng mạo ông ta. Chứng tỏ thực lực của cô ấy không thể xem thường. Dịch Hồng Hàn nói đến đây, rồi nhìn vợ và hai con trai. Tiếp tục, Mộc đại sư có thể nhìn thấu tướng mạo của gia chủ Bạch gia. Huống chi là chúng ta, cô ấy tin tưởng chúng ta, nên mới yên tâm giao phó những việc này. Mộc đại sư là ân nhân cứu mạng của Dịch gia chúng ta. Điểm này chúng ta phải ghi nhớ. Bất cứ khi nào cô ấy cần, chúng ta phải dốc toàn lực giúp đỡ. Dịch Hồng Hàn nhìn hai con trai, chỉ đến khi cả hai đều nghiêm túc gật đầu đồng ý, ông mới yên tâm thu ánh mắt lại. Mộc Tịch Vãn không biết chuyện xảy ra trong phòng bệnh của Dịch Tinh Duệ sau khi cô rời đi. Sau khi đến cục thần quái, Lê Gia Danh đã chờ cô ở sảnh chính. Nhìn thấy Mộc Tịch Vãn, Lê Gia Danh vội vàng tiến đến. Mộc đại sư, cô đến rồi. Mộc Tịch Vãn và Lê Gia Danh vừa nói chuyện, vừa đi về phía văn phòng. Khi vào văn phòng, Lê Gia Danh đưa cho Mộc Tịch Vãn một sấp hồ sơ vụ án. Mộc Tịch Vãn nhận lấy, xem qua, rồi nói với Lê Gia Danh. Cục trưởng Lê, tôi có thể xem ảnh của những cô gái mất tích này không? Lê Gia Danh như chợt nhớ ra, vội vàng lấy ra những bức ảnh đã chuẩn bị sẵn, cùng với bát tự của những người mất tích, đưa cho Mộc Tịch Vãn. Mộc Tịch Vãn cẩn thận xem những bức ảnh, hàng mày khẽ nhíu lại. Lê Gia Danh thấy Mộc Tịch Vãn cau mày, vội hỏi, Mộc đại sư, cô có nhìn ra điều gì không? Lúc này, Mộc Tịch Vãn nhíu chặt mày, ánh mắt thoáng lên sự phẫn nộ. Cô ngẩng đầu nhìn Lê Gia Danh, cục trưởng Lê, cả năm cô gái này đều đã không còn ở nhân thế. Hơn nữa, sau khi chết, họ đã bị giấu đi ở một nơi mà tôi không thể nhìn thấy. Nơi đó dường như được che mắt bằng một loại thủ thuật, để ngăn chúng ta tìm thấy thi thể và linh hồn của những cô gái này. Lê Gia Danh nghe Mộc Tịch Vãn nói, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực, ông có chút buồn bã. Tôi đã nhờ những huyền học thế gia khác, cùng với quan chủ của Linh Vân Quan, họ dựa vào bát tự của những cô gái này để bói, nhưng cũng đều không thể tìm ra tung tích. Tuy nhiên, điều duy nhất Mộc Tịch Vãn nhìn thấy là những cô gái này đã chết. Tất cả họ đều có bát tự thuần âm. Nếu thật sự bị kẻ có dã tâm lợi dụng, hậu quả sẽ khôn lường. Càng nghĩ, Lê Gia Danh càng sốt ruột. Mộc Tịch Vãn dường như nhìn thấu sự lo lắng của ông. Cô từ từ nói, cục trưởng Lê, tôi nhìn thấy một bóng người chung từ tướng mạo của tất cả những cô gái này. Mộc Tịch Vãn nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Lê Gia Danh. Nói tiếp, tất cả những cô gái này đều bị một đạo sĩ áo đen bắt đi. Cách chương.